Thế Giới Hoàn Vĩ tập 28. Lúc bây giờ điện quang xoẹt qua, nhóc tỷ đã xuyên thủng thân thể của một người, cả người đều bị cháy đen rồi ngã nhào xuống đất. Tổng cộng giết được 20 người, hình như vẫn còn. Tại sao vũ tộc lại đi vào nhiều người như vậy? Tại sao lại như thế nhỉ? Nhóc tỷ sinh lòng nghi ngờ. Còn phải nói sao? Khẳng định là bọn họ không tuân theo quy củ, dùng một biện pháp đặc biệt nào đó để lừa gạt qua được cửa ải, đưa một nhóm người vào nơi đây. Sư tử chín đầu cất tiếng nói. Ở phía trước, một con đường khác, có một người đang xếp bằng, đường thần quang bao phủ. Khí tức rất khủng bố, phù văn dày đặc, dấu ấn tràn đầy trên vòng trời, bao phủ toàn bộ nơi đây. Theo hô hấp của người này, một lượng lớn tinh khí trong thiên địa phun ra, tụ tập đến nơi đây. Phù văn không ngừng nhấp nhô lấp lánh, giống như là đại dương vậy. Những cơn sóng lớn nhấp nhô đền xuống kinh sợ trời đất. Nếu có người ở đây thì nhất định sẽ hoảng sợ. Thiếu niên này kinh khủng đi. Thế gian này rất hiếm thấy đấy. Thân thể của người này không nhúc nhích, giống như là một tảng đá vậy. Cứ như vậy, ngồi bảo vệ thông đạo, lặng lặng ngồi đợi người ở bên kia bước tới. Cách đó không xa có mấy người. Lúc này bọn họ cũng không có vận công mà đã đứng dậy từ lâu, tản bộ theo hai bờ hồ. Nam tử khí vũ hiên ngang, nữ tử thướt tha xinh đẹp, khí tức đều tỏa ra thật mạnh mẽ. Không biết Thạch Nghị biểu đệ lúc nào mới tới đây. Nếu như có hắn ở đây, đừng nói là cái tên nhóc siêu quậy kia, mà ngay cả một con thái cổ hùng thú non cũng có thể hàng phục. Hắn và chúng ta không cùng một thế giới, một mình xông vào thái thượng cổ cấm địa để mà tìm thiền cốt. Nếu như hắn may mắn đạt được, rất có thể sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi. Mấy người khẽ nói, lúc nhắc tới Thạch Nghị, vẻ mặt ai nấy đều cũng nghiêm túc hẳn. Trong mắt tràn ngập sự kính nể, giống như là đang nhắc đến tên của một vị thần. Nếu không cẩn thận, sẽ là bị thần trừng phạt. Ta là một trong song kiệt của vũ tộc. Trong hoàng đô tiếng tăm lừng lẫy, được xưng là kỳ tài. Cho dù không bằng Thạch Nghị, biểu đệ, nhưng mà vẫn được vượt xa các thiên tài khác. Một nữ tử mở miệng cất tiếng nói. Mấy người này không hẹn mà cùng nhau nhìn về lối ra nơi thông đạo. Nơi đó có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Phù văn rực cháy ầm ầm, như là ngưng kết vùng thế giới này thành một khối. Thần quang nhấn chìm cả một khu vực. Đây cũng là một trong song kiệt của vũ tộc, thực lực kinh người. Khi còn nhỏ đã một mình xông qua 10.000 dặm đại hoang, đã đánh bại rất nhiều vương hầu đệ tử, ở trong hoàng đô vô cùng nổi danh. Chỉ sợ thằng nhóc kia không xuất hiện, nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Ngoại trừ trong song kiệt của bộ tộc ra, thì đừng quên còn có mấy vị kia nữa đấy. Một thiếu niên cười nhạt, ánh mắt chớp chớp, nhìn về một ngọn núi cách đó không xa. Cầm miệng! Một thiếu nữ ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Mấy người này rất cảnh giác, đều lộ vẻ nghiêm túc, không nói thêm gì nữa. Không tốt rồi, cái tên tiểu ma vương kia đã giết tới đây rồi, người của chúng ta đều chết cả rồi. Lúc này một cường giả vũ tộc máu mẹ đầy người, đờ người cháy đen chạy tới. Người vừa nói cái gì? Một nữ tử hàng mi cao vút đứng ở bên hồ lớn tiếng hỏi. Lục tỷ à, mười vị thiên tài khác họ mà bộ tộc chúng ta bồi dưỡng cùng với mấy vị đường huynh của chúng ta đều đã chết hết cả rồi. Tên tiểu ma vương kia xuất hiện từ một thông đạo khác. Người này vừa nói xong liền ngã nhào trên mặt đất. Cả người xuất hiện tiền điện, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra. Cái gì? Những người này vừa nghe xong, trước mắt đều biến thành màu đen. Tên nhóc con kia sao lại lợi hại như vậy? Mới tu hành mấy năm mà có thể chống lại được những thiên tài 16-17 tuổi của vũ tộc. Lần này bọn họ bỏ ra một cái giá rất lớn, đưa đến những chỗ tốt cho một vài đại tộc để đổi lấy một ít danh ngạch để vào trong cái thế giới này tìm những báu vật cần thiết cho vũ tộc. Không hề nghĩ rằng vẫn chưa tìm được báu vật nào mà lại tổn hại nhiều người như vậy. Trước sau tổng cộng chết đi mười mấy gã thiên tài, đánh đổi thật sự quá lớn, không thể chịu đựng được. Trong cơn mưa, một người thiếu niên xuất hiện, cưỡi trên lưng một con sư tử chín đầu, kim quang óng ánh, đánh tàn mưa bụi giống như là một vị thần nhân hạ giới. Nhóc tỷ đã đến không che giấu gì cả, cứ như vậy mà đại khai sát giới. Dọc theo hai bên đường mà săn giết trong mưa, trước sau đánh cục thêm được 18 gã thiên tài của vũ tộc. Dĩ nhiên là sư tử chín đầu, ở thời thái cổ được xưng là thần vương, tại sao lại làm tọa kỵ cho nó, bị hàng phục hay sao? Sư tử chín đầu quá mức ủy phòng, nó trở thành tọa kỵ, tự nhiên sẽ tạo nên những náo động. Nhưng người này lập tức bị đè ép, cảm giác như bị một tòa núi lớn đè xuống ngay trước mặt mình. Không có gì là giả cả. Mấy năm trước, Thạch Nghị biểu đệ đều có thể làm được. Trung Đông vừa mở thì ai có thể địch nổi đây? Không sai, không sai. Nhị đệ chính là trời sinh chí tôn cốt, không ai có thể cùng sánh vai được. bọn họ lôi ra một người mạnh mẽ hơn để so sánh, nhưng mà cũng chỉ để an ủi chính mình mà thôi. Trên thực tế mắt bọn họ xuất hiện nỗi khiếp sợ cùng sự nể trọng khó mà che giấu nổi. Oanh một tiếng, lúc này nhóc tì đã xuất thủ rồi, tay phải giương lên, bảo kính toàn nghề lấp lánh, một phù văn trên mặt kính ngừng tụ thành hình, sau đó bùng nổ ra một luồng thần quang sấm sét, tia chớp màu vàng óng rừng rực đánh thẳng về bên hồ, làm những người này ai nấy đều chấn động, mau chóng vận chuyển phù văn để chống cự. Phốc một tiếng, người truyền tin vừa nãy cả người ngã nhào trên mặt đất, bị tia chớp đánh trúng, trực tiếp nổ tung chia năm xẻ bảy, chết ngay tại chỗ. Mọi người của Vũ tộc vừa kinh vừa giận, đồng thời xuất hiện nỗi sợ hãi. Thiên niên này đang lập uy, ở ngay trước mặt bọn họ đánh chết người của mình, không người nào có thể ngăn cản, khiến cho người khác lạnh cả xương sống. Sư tử chiến đầu kim quang óng ánh, cõng theo nhóc tỷ từng bước tiến tới, giống như là chiến thần hàng thế, lưu chuyển tạo ra một luồng lực lượng và khí tức kinh khủng, khiến cho bọn người run rẩy. Ta nhìn đến tương lai chính là một mảnh hỗn độn, quay đầu nhìn lại, phía sau mình lại là một mảnh hư vô, tại sao lại như vậy? Đúng lúc này, bóng người đang ngồi xếp bằng ở trước thông đạo đột nhiên đứng dậy, phù văn lấp lóe đầy trời, nàng lộ ra cái nhìn hình dáng là một thiếu nữ trong song kiệt của Vũ tộc, tuổi chừng 15-16 tuổi, vô cùng xinh đẹp. Nàng tên là Vũ Tử Mạch, tà áo xanh trên người bay lượn phất phơ trong gió, cơ thể đầy gợi cảm, lồng bị cong vút, cặp mắt long lanh thầm thúy. Nàng giống như người từ trong tranh bước ra, cực kỳ xinh đẹp, lại có một loại linh tính hiếm thấy. Mấy người của Vũ tộc đều ngẩn ngơ, bọn họ biết rõ Vũ Tử Mạch là một trong song kiệt có thiên phú dị bẩm, có thông linh thần giác, đôi khi có thể hiểu được một ít nhân quả. Giác quan thần kỳ thông linh, ai cũng không hiểu được loại thần năng này rốt cuộc tại sao, nhưng mỗi một người ở trong tộc đều rất kính phục nàng. Nếu không có Thạch Nghị tồn tại thì chắc chắn nàng sẽ càng thêm tỏa sáng. Nhóc tỷ cũng không biết những việc này, nó không thèm để ý mà cứ giữ bình tĩnh, ngồi ngay ngắn trên lưng sư tử chiến đầu, yên lặng nhìn những người này để chuẩn bị một hồi đại chiến sắp xảy ra. Hắn cũng giống như Thạch Nghị, nhìn không thấu, không thể nhìn thấy được do có một luồng sương mù bao phủ lại. Vũ Tử Mạch mở miệng, âm thanh rất êm tai, như viên ngọc trai rơi xuống dòng sông trong vắt, bắn lên những bọt nước trắng xóa, nhẹ nhàng mà linh hoạt vô cùng. Hắn giết hết 18 vị cao thủ của Vũ tộc ta, Tử Mạch người nhất định phải bắt lấy hắn đấy. Ở bên hồ có vài người đồng thanh mở miệng, nhanh chân chạy tới, như hy vọng có thể giúp nàng một tay. Nhưng thiếu nữ 15-16 tuổi này kỳ thực cực kỳ tín phục nàng, biết nàng thực lực mạnh mẽ, chỉ cần giơ tay nhấc chân hoặc là nhíu mày nở nụ cười thì đều có lực lượng thần thái. Đây chính là một thiếu nữ thông linh cảnh. Ta rất tiền là xuất thủ rồi, ngồi xếp bằng ở trước thông đạo chính là chờ hắn tới. Vũ Tử Mạch mở miệng, ta là một thành viên của Vũ tộc, trưởng bối đã có lệnh lệnh, vậy thì để cho nàng tiến vào Bách Đoạn Sơn toàn lực giết chết một người, tự nhiên là nàng phải tuân theo rồi. Chỉ trong nháy mắt, khí chất của Vũ Tử Mạch liền thay đổi, một chuỗi văn tự màu xanh xuất hiện, dấu ấn trong khoảng không sau lưng của nàng rất cổ kính, giống như là quyển sách cổ uốn lượn được mở ra. Đây chính là ký tự thông linh, tỏa ra màn hào quang mờ mờ, cảm giác như mỗi một chữ đều là hình lập phương, mà hình như là nó có sinh mạng, tạo ra một luồng sức mạnh khó có thể diễn tả được. Tốt lắm, Tử Mạch mau xuất thủ đi, nhanh chóng bắt hắn lại. Mọi người đều vui mừng, biết được đường muội của mình đã trở thành vận dụng đại thần thông. Chuyện này bình thường rất hiếm thấy, một năm nửa năm chưa chắc đã có thể thấy được nàng thi triển. Nhóc tỷ ngồi ở trên lưng sư tử chiến đầu, nhưng vẫn không nhúc nhích gì, bình tĩnh mà nhìn, nhưng trong con ngươi lại xuất hiện hào quang bức người. Trong lòng nó là kẻ địch thì không có gì khác nhau, chẳng cần quan tâm tới thân phận hay là lai lịch gì hết. Phong! Vũ Tử Mạch quát nhẹ, âm thanh tựa như là từ trên 9 tầng trời truyền tới, rất nhu hòa nhưng lại mát lạnh, tràn ngập sát khí. Cánh tay phải mịn màng của nàng vung lên, những phù văn ở phía sau không ngừng chấn động, tỏa ra hào quang óng ánh, sau đó nhanh chóng bay về phía trước. Những ký tự này, cái nào cũng óng ánh, giống như được đúc từ tinh kim vậy, tỏa sáng rực rỡ. Lấy ánh kim loại, mà lại vô cùng là có vô tận phong cách cổ xưa, uy thế kinh người. Ầm một tiếng, nhóc tỷ ra tay, đó đương nhiên không ngồi im và chờ người khác đến tấn công mình. 10 ngón tay vung ra, lập tức xuất hiện 10 tia chớp màu vàng thù to bổ ra. Những phù văn này bay ngang đều vang vọng những âm thanh ầm ầm không ngừng nổ vang. Có không ít những phù văn bị tia chớp bắn trúng, ở trong hư không hóa thành những đám pháo hoa chói lọi mà mỹ lệ, tản ra những gợn sóng năng lượng kinh người. Nhưng mà quyển sách cổ nhiều màu này như đang gánh chịu những lực lượng của năm tháng, nó gần như bất hủ. Hết thảy những phù văn sau khi bị tiêu diệt, không ngờ lại tái sinh ngay tại chỗ, tiếp tục trấn áp xuống. Bốn phương tám hướng, phù văn không dứt giống như là những câu thần chú của thần linh đang chậm rãi phủ xuống. Một quyển sách nổi lờ lửng giữa trên bầu trời như điểm phòng cả bầu trời lại. Một loại chấn động khủng bố xuất hiện, tuy rằng nhẹ nhàng, không mấy dữ dội, tuy nhiên lại giống như là biển lớn chậm chậm nhấp nhô, lúc nào cũng có thể bùng nổ cho cơn tức giận ngập trời, đánh tàn đám mây đen kia. Nhóc tì trong lòng giật mình, duỗi thẳng hai tay, dùng sức hợp lại với nhau. Ở phía trước nó xuất hiện một cặp khối xay màu bạc đang gắn kết mà chậm rãi chuyển động. Thanh âm răng rắc không dứt bên tai. Khối xay màu bạc không ngừng nghiền ép phủ văn, làm tiêu tan những phù hiệu dày đặc kia, như là muốn xuyên thủng màn ánh sáng phong ấn này. Nhật thế họa quyển. Vũ Tử Mạch quát nhẹ, lúc này âm thanh trong trẻo vang vọng khắp đất trời. Cả người của nàng phát sáng, vô cùng mãnh liệt vang lên từng trận âm ầm. Trong nháy mắt, làm cho toàn bộ nguyên khí nơi đây kịch liệt chấn động cả lên. Ở trong hư không, ký tự tiếp thành bức họa. Một quyển sách cổ trải rộng ra, càng ngày càng ngưng tụ, dần dần trở thành chân thực, giống như là phong ma quyển đến từ trời xanh. Nhật Quyên phải phong ấn nhóc tỷ lại cho bằng được. Sư tử chiến đầu biến sắc, bảo thuật của ả thiếu nữ này mạnh mẽ mà lại quỷ dị, không ngờ lại đặc biệt như thế. Nó lắc đầu vẫy đuôi chuẩn bị tư thế vận dụng bảo cụ để tự vệ. Nhóc tỷ quát khẽ, nó không dám khinh thường, tắm rửa hào quang màu bạc, được một vầng trăng tròn bao phủ, hai bàn tay chậm rãi thúc đẩy đồi cối xanh màu bạc kia, cố gắng là phải nghiền nát bức tranh, làm tan vỡ phong ấn. Oanh một tiếng, cối xanh màu bạc đánh thẳng lên trời, va chạm vào bức tranh. Những phù hiệu thần bí lóng lánh giống như đầy trời xào sáng. Phong, phong, phong. Tiêm nữ liên tục quát nhẹ, toàn thân óng ánh. Các loại chữ cổ lượn lờ xung quanh, gần như muốn nhấc nàng lên khỏi mặt đất. Mở. Nhóc tì cũng trống to, khí thế sông thẳng trời cao, mắt tỏa ra kim quang. Toàn bộ mái tóc dựng ngược, khí chất biến đổi kinh khủng, ác liệt và cực kỳ mạnh mẽ. Như sao trời tiến vào biển rộng, nơi đây bùng phát ra những ngọn sóng lớn ngập trời. Điểm ác liệt chính là sóng biển nơi đây toàn bộ đều do phủ văn kết hợp mà thành, rất kinh khủng, bao phủ cả bốn phương. Các thiên tài cái thế của vũ tộc đều chạy trốn từ nơi xa, rời khỏi nơi đây, sợ bị cuốn vào bên trong vòng xoáy ấy. Giữa bầu trời ánh sáng lượn lờ, phủ văn đan dệt, tiếng sấm ầm ầm, quyển sách cổ nhiều màu kia không ngừng trải rộng ra, giống như là một dải ngân hà, càng ngày càng óng ánh lóng lánh. Mà cối xay màu bạc cũng run rẩy dữ dội, sau đó hai tảng đá to tách ra không còn va chạm vào nhau nữa. Tiếng vàng ầm ầm phát ra, tạo thành một chùm sáng màu bạc, giống như núi lửa đang phun trào nhắm về hướng trời cao. Đất trời rung chuyển, hồ lớn cuộn trào, núi rừng rung động. Cuối cùng cối xay màu bạc nổ tung bùng phát vô tận điểm sáng, phá vỡ quyển sách cổ làm cho giữa bầu trời đứt gãy. Tất cả những ký tự đều biến mất hết. Bảo thuật thông linh của Tử Mạch mất đi hiệu lực rồi. Mấy người của vũ tộc đều ngây ngốc, sờn cả tóc gáy. Từ từ, chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Bọn họ cố gắng tự trấn an mình, tiếp tục xem trận chiến. Sách cổ biến mất, sương mù bốc hơi. Ngay chỗ Vũ Tử Mạch mưa to trút xuống, biến thành những bọt nước óng ánh, tung bay ở bên xung quanh nàng, ẩn chứa những hàm nghĩa của phủ văn. Hoa vũ thành binh, nước mưa đầy trời xoay xung quanh, lượn lờ bên người của Vũ Tử Mạch, trở thành những cánh hoa long lánh, vô cùng rực rỡ, lấp lánh những hào quang kinh người. Khóe miệng của nhóc tì nở nụ cười trầm biếm, nó rất hy vọng vũ tộc sẽ triển khai công pháp có trình độ như thế này. Trình độ này sẽ giúp cho nó sử dụng lôi điện, một khi đánh xuống, uy lực lôi đình sẽ tăng lên gấp bội. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, từng đám cánh hòa long lánh bay lượn đánh thẳng về phía trước, giống như là một rừng kim phiến, che kín cả bầu trời vô cùng sắc bén. Phá! Nhóc tì khẽ quát, điện mang hoành vũ, kim quang dày đặc cả hư không, xông thẳng về phía trước, phi thường đáng sợ. Tiếng phá nát vang lên, toàn bộ cánh hoa lóng lánh đều nổ tung, phù văn bị tiêu diệt, hơn nữa mấy luồng tiềm điện vọt thẳng tới bên cạnh Vũ Tử Mạch, khiến cho nàng phải nhanh chóng lùi lại phía sau. Chỉ nghe răng rắc vang lên, cánh tay áo của nàng bị rách nát, lộ ra cánh tay trắng như tuyết, thon dài mịn màng như ngó sen. Nhưng trên bàn tay đã có chỗ bị sưng đỏ do bị trúng một đòn rất nặng. Nếu đổi lại là một người khác, cánh tay khẳng định sẽ bị vỡ nát rồi. Và tới các mấu chốt, nàng vận chuyển phù văn rời đi lực lượng của tia chớp truyền xuống bên dưới mặt đất. Nó hiểu được bảo thuật lôi điện, vừa vặn khắc chế công pháp vũ tộc ta, chuyện này xem ra không ổn rồi. Người đang xem cuộc chiến âm thầm tập trung cao độ, tất cả đều tỏ ra bất an. Mưa to như rút nước, nhấn chìm cả thiếu nữ vào bên trong. Nơi đó hơi nước bừng bừng, lại có đám mây đen bao phủ, hoàn toàn mờ mịt. Ngay cả nàng phát sáng, cố gắng sử dụng hết toàn lực vận chuyển phù văn. Ồ, không được. Đúng lúc này, sư tử chín đầu đột nhiên dựng cả tóc gáy lên, xoay người muốn chạy trốn. Nó cảm giác được đang có một luồng quỷ cơ ập tới. Nhóc tí đột nhiên ngẩng đầu lộ vẻ kinh sợ. Mưa càng lúc càng lớn, chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện một đám mây đen bao phủ ở phía trên bọn nó. Vào lúc này răng rắc vang lên, một luồng tia chớp màu xanh đánh nhanh xuống, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Chuyện này không phải do sức người tạo ra, mà là thần uy của trời đất cực kỳ dọa người. Sư tử chín đầu cùng nhóc tỷ chớp mắt nhảy lên, nhanh chóng né tránh. Một toàn núi nhỏ ở bên cạnh bị đánh trúng, nứt thành bốn mảnh. Những tảng đá vụn bay tứ tung, cảnh tượng thật kinh người. Mạnh thật là mạnh đấy. Tự Mạch quả nhiên đã luyện môn bảo thuật này đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, tùy ý liền có thể sử dụng, căn bản không cần là chuẩn bị gì hết cả. Trong bữa sinh điện, hỗ trợ lẫn nhau, đây chính là chỗ căn bản để vũ tộc ta siêu thoát bản thân. Vài thiên tài rất là kích động mà nói. Chính nghe âm âm mà nói, những tia chớp màu xanh khủng bố không ngừng đánh xuống, hướng thẳng về phía nhóc tỷ, khiến cho mọi người sợ hãi. Nhóc tỷ nghiêm nghị, cầm trong tay bảo kính toàn nghi, cũng phát động những tia chớp màu vàng óng ánh nhắm thẳng đến thiếu nữ thiên tài của vũ tộc, khi tròn đời đầy tia điện như biển, lôi thành nổ vang đình tại nhức óc. Lôi điện đan dệt trong mưa làm cho đôi bên đều rơi vào trong hiểm cảnh, bọn họ triển khai quyết đấu kịch liệt. Vù một tiếng, thiếu nữ vũ tộc lấy ra một bảo cụ, một cây dù lớn bay ra giữa cơn mưa chặn lại tất cả lôi điện, bảo hộ bản thân ở trung ương. Nàng tuy rằng đưa tới lôi điện, nhưng dù sao tình thông nhất chính là năng lực nương của vũ tộc đấy. Giao chiến thời gian dài như vậy mà không cách nào bắt được nhóc tỷ, càng ngày càng cảm thấy vất vả hơn. Đúng lúc này, nhóc tỷ cũng lấy ra bảo cụ, thần quang màu vàng rực rỡ, giống như là một vầng mặt trời đang nhô cao, phát ra những âm thanh rồng gầm rào rít, cố tiến bay vọt ra. Một tiếng phốc vang lên, cây bảo tán bị cắt đứt, trong nháy mắt rách rách dưới dưới. Cùng lúc đó có một tia chớp màu vàng óng bay vào, dọc theo cây bảo tán mà tách nát, đi vào bên người của thiếu nữ vũ tộc. Thế nhưng đùng đùng vang lên hai tiếng, hộ quang liên miên, bả vai bên phải của thiếu nữ bị đánh. Tuy có phù văn hộ thể kịch liệt chống đỡ, thế nhưng mà nàng vẫn hò ra đầy máu, tia chớp màu vàng óng ầm ầm đánh xuống. Hơn nữa, cô tiến màu vàng lao xuống, tiếp tục chém thật mạnh, cắt đứt cây bảo tán kia, để cho đến nỗi không thành hình dạng gì nữa. Trời, bảo cụ của ta! Nhóc tỷ đau lòng, cô tiến màu vàng uy lực quá mạnh mẽ, lại hủy mất một bảo cụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nhăn nhó, nhíu chặt hàng lông mày. Nhưng mà không còn cách nào nữa. Trong khi quyết đấu sinh tử, tuyệt đối không được nương tay, nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không chính là mình sẽ gặp nguy hiểm đến tính mệnh. Oanh một phát, nhóc tỷ vung tay, bảo kính trong tay phát sáng, một mảng kim quang chiếu rọi khiếp người, nhắm thẳng về phía Vũ Tử Mạch. Lôi đình màu vàng đánh tới, hùng hăng và kinh người vô cùng. Trấn cho ta! Vũ Tử Mạch kẽ kêu lên, cả người như phát sáng, trên người xuất hiện một bảo cụ được bền từ lông chim màu tím. Đây là chính một món bảo y, phát ra những tia hào quang rực rỡ. Trong tiếng ầm ầm, Vũ Tử Mạch ho ra đầy máu tươi, bay thẳng về phía sau. Bảo y ở trên người của nàng lấp lánh như ánh bình minh, nhưng cuối cùng lại nổ tung, không địch lại bảo kính toàn nghề. Một thân thể mềm mại lộ ra, trắng mịn như ngà voi, xung quanh có ánh sáng lộng lẫy. Bảo cụ bị hủy, nàng bay ngược về sau, áo giáp ở trên người tự nhiên sẽ biến thành tro bụi. Nhóc tỷ không do dự, tay phải thò ra, lòng bàn tay óng ánh, một luồng lôi quang thù to tiếp tục bay ra, nhằm thẳng về phía Vũ Tử Mạch. Ngự! Thiếu nữ thiên tài vũ tộc quát nhẹ, bảo thuật thông linh tái xuất, ở phía sau có vô tận ký tự, vào thời điểm bấu chốt này lại hiện ra, lượn lờ quanh nàng, liền tiến hành phòng ngự. Đây chính là một bức tranh nhiều màu, bao bọc một thiếu nữ không mảnh vải che thân vào bên trong. Cả người trắng nõn, đối kháng với đôi đỉnh thần quang của nhóc tỷ, phù văn vô số đan dệt thành một biển rộng. Chư cổ điền biên phát ra từng trận âm thanh âm âm. Ánh sáng chói mắt khiến cho cơ thể của nàng càng thêm xinh đẹp mê người. Tạm thời chặn đại đôi đỉnh thần uy này. Nhóc tỷ nhất thời công kích không được, cặp mặt nháy động mà nói. Vòng eo của người thật là nhỏ đấy, giống như là rắn nước vậy. Bộ ngực cùng với bờ mông mặc dù lớn cũng không vượt trội cho lắm. Khổ người ta cũng không thể nào là so với ta được, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến chiến đấu của ngươi. Vốn đang ngừng thở, tiểu nữ thiên tài vũ tổng đang hoàn toàn tập trung vào cuộc chiến. Nghe thấy vậy thì thét lên giận dữ, cả người run bần bật. Phụ văn kịch liệt lay động, mà quyển sách cổ nhiều màu lúc sáng lúc tối trông rất bất ổn. Ầm một tiếng, nhóc tỷ không nói hai lời, giơ tay lên thúc giục bảo kính toan nghê, tế ra lôi đình, đồng thời bản thân cũng phát ra lôi điện màu tím vàng vàng đánh thẳng về phía trước, dường như đã có chủ ý. Đứa nhóc này quá hèn hạ, mà làm sao lại thành ra như vậy được chứ? Tất cả mọi người của vũ tộc đều nguyền rủa, thật không hổ là đứa nhỏ kỳ quái ở hư thần giới. Lúc này vừa tiếp xúc liền phát hiện ra chỗ cực phẩm của nó rồi. Trong lòng của Vũ Tử Mạch đại loạn, phù văn trên người bất ổn, mà nhóc tỳ lại điên cuồng oanh kích, tia chớp màu vàng óng giống như là sóng lớn ầm ầm đánh về phía trước. Ầm một tiếng, sách cổ nhiều màu bị tổn hại rơi xuống dưới. Tiểu nữ tiền tài vũ tộc kinh hãi đến biến sắc, nắm lấy cơ hội này, nhóc tỳ công kích càng thêm mãnh liệt, tia chớp đàn dệt rất mãnh liệt đấy. Lên, mọi người cùng nhau tiến lên chém nó. Những thiên tài ở bên hồ thò thét, tất cả phù văn lấp lóe xông thẳng về phía trước nhằm ngăn chặn mà giết chết nhóc tỷ. Không thể trơ mắt nhìn Vũ Tử Mạch bị chết thế được. Vù một tiếng, tốc độ của nhóc tỷ đột nhiên tăng lên, sau khi công phá thiếu nữ thiên tài vũ tộc, một bước tiến tới đánh một quyền về phía trước, điện mang đánh tan ký hiệu cuối cùng trên người của nàng. Phốc một tiếng, Vũ Tử Mạch lại hò ra máu tươi, rơi xuống bộ ngực trắng nõn mềm mại kia, trông rất bắt mắt. Trong mắt của nàng xuất hiện từng sợi kỳ quang đan dệt thành một chiếc lưới trùm về phía của nhóc tỷ. Đây chính là đòn cuối cùng của bảo thuật thông linh. Nếu như không có tác dụng thì coi như nàng đã thua. Nắm tay của nhóc tỷ phát sáng đánh thẳng vào chiếc lưới. Thế đi không giảm, y nguyệt đánh thẳng về phía trước. Tuy rằng điện mang bị bao phủ, lại thế nhưng mà thần lực khủng bố của nắm đấm vẫn còn trong đó. Phong cho ta. Vũ Tử Mạch đọc thần âm, dùng hết khả năng để đối kháng. Hai cánh tay như ngọc đót chéo nhau, ánh sáng óng ánh long lánh lấp lánh trước người, ngăn cản lại uy lực của cú đấm kia. Chỉ nghe rằng rắc một tiếng, vừa mới tiếp xúc hai cánh tay của nàng liền gãy, lại có thêm một luồng sức mạnh truyền vào trong cơ thể nàng, chấn động mãnh liệt làm cho khóe miệng chảy máu, hai tay ong ong cả lên, xương cốt cả người như muốn nổ tung. Đây là một luồng thần lực không có cách nào ngăn cản được. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt nàng phân tán luồng sức lực cực lớn này ra khắp toàn thân, thì chắc chắn đôi tay kia sẽ vỡ nát, có mà chống lại được. Nói về thân thể, nhóc tỷ có khả năng vật lộn với thái cổ hung thần huyết thú con, cùng va chạm với thiếu nữ thiên tài nhân tộc này, tự nhiên là có ưu thế áp đảo. Cho dù nàng là thiên tài đi chăng nữa, thì thân thể cũng không thể nào so sánh với nó được. Vũ Tử Mạch bay sang một bên, miệng phun máu tươi, đôi mắt đình động cùng thầm thúy lộ vẻ khiếp sợ. Lực lượng thân thể cuồng bạo vừa nãy nàng chỉ thấy được ở trên người của Thạch Nghị vài năm trước. Không ngờ rằng đứa nhỏ này cũng có lực lượng như vậy. Muội muội có thân hình như rắn nước, chạy đi đâu? Nhóc tỷ chợt kêu lên, nhìn giống như là đang nhạo báng. Thế nhưng trong mắt thần quang bùng phát, xuất ra một quyền. Hơn nữa cô tiễn màu vàng cùng màu kính toan nghi đồng thời bay lên, thực hiện đòn đánh giết cuối cùng. Ven bờ hồ, rất nhiều thiên tài hợp lực công kích. Nhưng chung quy căn bản là không có khả năng ngăn cản được bước tiến của nhóc tỷ. Điều này làm cho bọn họ kinh ngạc. Bọn họ được xưng là thiên tài, là hy vọng quật khởi cùng huy hoàng của một trong hai tộc tương lai. Nhưng là nhiều người liên thủ, lại như vậy cũng không thể làm gì được thiếu niên kia. Điều này làm cho bọn họ sợ hãi. Vù một tiếng, đột nhiên một trận chấn động khủng bố truyền tới, đánh thẳng về phía nhóc tỳ cùng với sư tử chín đầu. Phù văn đầy trời giống như ngọn núi lửa đang phun trào, quấy nhiễu cả trời đất óng ánh chói mắt. Không được, nhóc tỳ kêu to. Loại chấn động này thật sự rất đáng sợ, vượt qua khả năng chịu đựng cao nhất của nó. Nó nhanh chóng thu lại cốt tiễn màu vàng, cùng đối phương mà đối kháng với luồng chấn động này. Nếu không có khả năng, nó phải ôm hận nơi đây. Người đến tuyệt đối rất đáng sợ, vượt qua những thiên tài khác. Sư tử chiến đầu giống to, bộ lông màu vàng óng dựng thẳng. Nó cảm thấy như đang bị một con hồng hoang cự thú nhìn chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Không còn cách nào khác. Nó phun ra chuỗi niệm châu màu vàng dùng để phòng ngự cùng đối kháng với luồng thiên uy này. Nếu như không, nó và nhóc tỷ nhất định sẽ biến thành một đống thịt vụn. Hỏng rồi. Thân thể của nhóc tỷ run lên, từng sợi lông tơ đều dựng hết cả lên, đột nhiên quay đầu lại. Một hướng khác cũng xuất hiện một luồng gợn sóng đáng sợ. Trong nháy mắt mạnh mẽ xông tới, phù văn vô tận đánh thẳng về hướng bọn nó. Loại áp lực này quá to lớn, nếu mạnh mẽ mà chống đỡ, chắc chắn sẽ ép bọn nó thành đống thịt vụn. Đáng chết, làm sao lại xuất hiện nữa, Đến cùng là có bao nhiêu cao thủ đây? Sư tử trên đầu kêu to, nó hoàn toàn sợ hãi, cảm giác như đang đi vào cánh cửa địa ngục vậy. Phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, cả bốn hướng từng bóng người xuất hiện, ngăn chặn bốn phương, từng người ra tay với nhốt nhóc tỷ cùng hoàng kim sư tử, chặn hết tất cả đường lùi của bọn nó. Mỗi người đồng thời phát lực, ở trước người bọn họ xuất hiện một mảnh gợn sóng, chèn chúc nhau lao về phía trước, như là bốn dòng nước lũ cuồn cuộn vỡ đi. Đây chính là những ngọn sóng lớn được tạo thành từ phù văn nghiền ép về phía nhóc tỷ. Sao lại mạnh đến như thế chứ? Con người của nhóc tỷ co rút lại, cảm thấy đại sự không ổn rồi. Nó thúc giục hai bảo cụ, cố gắng chống đỡ. Cô tiễn màu vàng chấn động như là hai con dao long cuốn lấy nhau, vẽ ra một mảnh sát quang bờ mịt, đối kháng với người ở phía đông. Bảo kính trắng nõn chiếu sáng, tia chớp thô to, sấm sét điếc tai đánh thẳng về người ở phía bắc. Sư tử chiến đầu cũng há miệng, nó có cảm giác không an toàn, ngửa mặt lên trời rít gào, phun ra chín chiếc răng nanh màu vàng đánh về phía người ở phía tây. Còn chuỗi cốt châu óng ánh thì đã trấn áp người ở phía nam. May mà bọn nó có tổng cộng 4 bảo cụ, mỗi một kiện lai lịch đều rất lớn, nếu là bảo cụ của thái cổ dị chủng đã trưởng thành thì vô cùng tốt. Nếu không phải có 4 kiện phù bảo nguyên thủy ở trong tay, nhóc tỷ cùng sư tử chiến đầu chắc chắn sẽ bị phù văn của 4 người này trấn áp thành những miếng thịt nát, khó có thể phản kháng được một chiêu. Không đúng, thiên tài mạnh mẽ như thế làm sao cùng một lúc để xuất hiện đến 4 người, chuyện này có chút không hợp lý. Sư tử chiến đầu gầm nhẹ rồi nói, lúc còn trẻ mà có thể đạt đến cảnh giới như vậy, tất nhiên sẽ vang danh thiên hạ. Thế nhân đều biết được, vậy mà giờ lại xuất hiện đến 4 người, hơn nữa còn liên thủ với nhau, như vậy có chút hư ảo rồi. Các người là người phương nào? Nhóc thì quát lên một câu. Ở bên hồ, những thiên tài của vũ tộc vui mừng, bọn họ biết mấy người ẩn núp ở trên ngọn núi đã xuất hiện. Đại thế đã định, thiên niên này cho dù là có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào chống lại được. Vùng một tiếng, người ở phía đông cũng không có mở miệng mà lập tức động thủ. Bàn tay lớn vung ra như đang thăm dò, phát ra ánh sáng vô lượng. Tiếng ầm ầm vang lên, bàn tay của hắn lại biến thành một con sông lớn nhanh chóng đánh tới. Bộ lông của sư tử chín đầu chính là lực lượng thuần túy nhất của nước. Một tay hóa thành thần hà, đây không phải là thần thông mà một thiếu niên thiên tài bình thường có thể thi triển ra được. Nhóc thì giật mình trợn tròn hai mắt, bởi vì lúc này bàn tay kia như biến thành phủ văn, nó nhìn thấy những nếp nhăn ở trên đó. Đây tuyệt đối không phải là tay của một người thiếu niên. Làm sao có thể như vậy được? Bạch Đoạn Sơn có cấm chế, người có tuổi quá lớn thì không cách nào đi vào được. Vậy tại sao các người có thể vào đây được? Nó lớn tiếng quát lên, lên ra bảo kính, sử dụng lôi đình thần quang để đối kháng. Thì ra là như vậy, các người chính là người phong ấn. Hoàng Kim Sư Tử quát lên, trong mắt lộ vẻ ưu sầu. Những người này không phải là thiếu niên, mà chính là 4 tiền bối cao thủ. Người phong ấn ư? Nhóc tỷ cất tiếng ngạc nhiên hỏi. Sư tử chiến đầu nói, bên trong Bách Đoạn Sơn ẩn chứa rất nhiều cơ duyên to lớn. Một lần mở ra, đều có một số người trả một cái giá cực lớn để tự phong ấn mình, khiến cho thực lực nhanh chóng giảm xuống, lại bổ sung một lượng lớn tinh nguyên, khiến cho chức năng thần thể giống như là một thiếu niên. Mặc dù có thể đi vào, nhưng cũng phải trả một cái giá thật lớn. Vạn nhất mà bị tiểu thế giới này biết được, thì bọn họ sẽ gặp phải kiếp nạn vô cùng thô to. Bách Đoạn Sơn được gọi là núi, nhưng thật ra chính là một tiểu thế giới. Sau khi những chư thánh thời thượng cổ ngã xuống, thì nơi này liền nắm giữ những tính chất biệt lập, sẽ biến thành tự bảo vệ mình, ngăn cản những người có lực lượng quá mạnh mẽ tiến vào đây. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, mọi người tổng kết được như thế, tính bài xích lớn hay nhỏ thì sẽ có quan hệ với tuổi tác cùng tu vi. Mặc dù là như vậy, chỉ cần ở tiểu thế giới này bị phát hiện, nhất định sẽ chết rất thảm thê, hóa thành tro tàn thôi. Từ xưa đến nay, có cực kỳ ít người ăn gian thành công để qua cửa ải, sau đó bình yên rời đi. Một lần đi vào, những người có số tuổi cao hơn quy định thì tối thiểu có 90% là chết hết. Lần này vũ tộc tìm vì là tìm kiếm một bảo vật nào đó đối với bọn họ cực kỳ quan trọng. Bận đặc dị lắm, họ mới điều động 4 người lớn tuổi như thế này. Chắc chắn đều là những siêu cấp cường giả ở trong tộc của mình. Chuyện này quá liều lĩnh, ở chỗ này không thể sử dụng sức mạnh vượt quá giới hạn. Bằng không, một khi bị phát hiện, 4 người này chắc chắn là phải chết. Nhóc tỷ nghĩ đến những người đầu đội nón lá ở bên người của công chúa Hỏa Quốc, hình dáng của bọn họ đều che kín. Nó chợt tỉnh ngộ, hơn phân nửa chính là người phong ấn. Nếu không, làm sao bọn họ tìm được quả trứng kia ở trong thần quật? Khẳng định bởi vì bọn họ vô cùng mạnh mẽ. sau khi dùng hết lực lượng thì mới đạt được đấy. Chúng ta liều mạng đi, bọn họ tuy mạnh, thế nhưng lại bị bó tay bó chân, không dám bùng phát toàn bộ khí thần của mình, chỉ có thể áp chế đến một giới hạn nào đó mà thôi. Sư tử chiến đầu cất tiếng nói, ta liều mạng với các ngươi. Nhóc tỷ thét lớn, làm ra bộ dáng giống như muốn liều mạng với bốn đại cường giả kia. Cả người phù văn bùng phát, hai kiện bảo cụ đồng thời phát sáng. Quả nhiên sư tử chiến đầu cũng làm như thế, vượt ra nhóc tỷ cả người gần như là đứng thẳng lên, lấy ra tất cả bảo cụ, không mang đến dấu chết, cùng với bốn người này đại chiến. Nơi này nhất thời bị ánh sáng rực rỡ bao phủ, hồ lớn đều sôi trào, hơi nước không ngừng bốc lên ngưng tụ về phía bốn đại cường giả. Hơi nước bị bọn họ mượn dùng, phụ văn càng ngày càng tăng lên. Nhóc tỷ đột nhiên vọt tới trước, làm ra dáng vẻ như là ngọc đá cùng vỡ, giết thẳng về phía đông. Sư tử chiến đầu thấy thế cũng gào thét cực kỳ bị tráng nói. Thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Nó kể vài giát cánh mà sổng tới. Bốn đại cường giả đều giật cả mình. Hai thằng này sử dụng bảo thuật mạnh mẽ nhất, càng làm sống lại bốn cái bảo cụ, phát ra khí tức làm cho bọn họ đều tim đập thật nhanh. Bọn họ không thể không tập trung đề phòng, sẵn sàng chống cự. Bốn người cảm thấy một người một sư thật muốn liều mạng. Bọn họ không thể không toàn lực ứng phó, chuẩn bị buông tay xuất kích nhằm bắt giữ bọn nó. Nhưng mà ngay khi một người một sư bùng nổ ra ánh sáng chói mắt, thì đột nhiên bọn nó phóng thẳng lên trời, thay đổi phương hướng. Từng người đều được một kiện bảo cụ ở dưới lòng bàn chân nâng lên, vọt lên tận trời xanh, nhanh đến cực hạn. Nhóc thì dẫm bảo kính vọt thẳng lên trời cao, vừa nhìn thấy sư tử chín đầu cũng như vậy thì nói, tiểu đệ, người không trượng nghĩa tí nào cả, vậy mà lại bỏ mặc ta để mà chạy trốn. Ta nhổ vào, người cũng không vậy chắc. Sư tử chín đầu liếc xéo nó, không còn mang dáng vẻ ngọc há cùng tàn độc nãy nữa. Nó xoay người quay cái mông về phía nhóc tỷ nói, tạm biệt, đời này chắc chắn sẽ không gặp lại nữa đâu. Nó đạp lên chuỗi cốt trầu màu vàng óng ánh như một làn gói chạy mất tăm bất tích. Bốn đại cường giả tức giận, bọn họ phong tỏa tứ phương, ngay cả trên bầu trời cũng đè ép được, vậy mà lại bị một người một sư dùng bảo cụ để mà trốn lên bầu trời. Bốn người hoặc là chầm dẫn giả thú, hoặc là lấy ra bảo cốt nhanh chóng bay lên không trung đuổi theo. Nhóc tỷ vò đầu cũng không nói nhiều, đuổi theo sư tử chín đầu, hơn nữa tốc độ vậy mà còn nhanh hơn, cuối cùng vượt qua và chạy thật nhanh về phía trước nó. Hả? Sư tử chín đầu há hốc mồm, sau đó lông tóc đều dựng đứng cả lên, quay đầu nhìn về phía sau, thấy bốn lão giả đang điên cuồng đuổi theo. Nó vậy mà trở thành mục tiêu che chắn ở phía sau nhóc tỷ. Đại ca tha mạng, ta không nên làm như vậy. Đám người kia mà rượt tới thì ta làm sao mà chống cự được? Sư tử chín đầu khóc ròng. Tiểu đệ đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, huynh đệ chúng ta cùng nhau hợp lực. Nhóc tỷ mở miệng nói, bày ra dáng vẻ rất kiên cường. Vậy thì ngươi đừng có chạy ở trước ta, hiện tại ta đang hít khói của ngươi đây này. Rõ ràng là kiên thịt mà, bảo thuật của mấy đạo giả kia đánh vào trên mông của ta rồi đây này. Sư tử chín đầu mặt như lửa đám. Nói chung nhóc tỷ và sư tử chín đầu tuổi vẫn còn quá nhỏ, không cách nào có thể chống lại bốn đại cường giả, bị đuổi giết đến nỗi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Dọc theo con đường này, bọn nó một bên trốn, một bên chiến, một đường vẩy máu, ai cũng bị thương nặng. Sư tử chín đầu gào thét, ngực phải bị một đám hạt mưa bắn trúng, nơi đó gần như trở thành một cái sàng thủng lỗ chỗ, khiến cho da lồng màu vàng của nó đều bị dòng máu nhuộm đỏ. Nó ở trên trời lảo đảo vô cùng thê thảm rồi, bảo cụ ở dưới chân ảm đạm hẳn, gần như muốn rơi xuống dưới. Một đường chạy trốn, bọn nó không ngừng huyết chiến, thời gian quyết đấu quá dài, có thể kiên trì đến hiện tại quả là phi thường lắm rồi. Nhóc tỷ cũng bị thương, bị một màn mưa quét trúng. Cơn mưa rào rào tầm tã kia nắm giữ thần lực có tính chất hủy diệt, đập thẳng vào người của nó, khiến cho nó hò ra đầy máu. Nếu không phải cơ thể vô cùng mạnh mẽ của nó có thể sánh vai với thiên giải thái cổ hung thú con, vậy thì đòn đánh vừa rồi đủ làm cho nó đứt gần gãy xương, trở thành một đống thịt vụn rồi. Sư tử chín đầu gào thét, nó bị ép đến tuyệt cảnh, máu mẹ khắp người. Tóc mai màu vàng đều ướt nhẹp, biến thành màu đỏ sậm. Đi thôi. Nhóc tỷ quá to về phía sư tử chín đầu, nó chặn lại bốn đại cường giả, giúp sư tử chín đầu chặn đường. Sư tử chín đầu sững sờ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, nó lại giúp mình có một tia hy vọng sống sót. Thế nhưng hành vi này của nhóc tỷ đã lật đổ đi mọi hình tượng xấu xa ở trong lòng của nó. Người vì sao lại không trốn đi? Sư tử chín đầu hỏi. Bọn họ chính là nhằm về phía ta, người chạy nhanh đi. Thời khắc sống còn này, nhóc tỷ cả người phát sáng, dục nó lập tức rời đi. Sư tử chiến đầu thần sắc phức tạp, Biểu hiện của thiếu niên nhân tộc này không giống với trước kia, không là cười đùa tí tửng, không ngờ còn có phương diện như thế này nữa. Được, ta đi, nếu như người sống sót, ta sẽ không để cho cửu linh vương ra xa tìm ngươi gây phiền phức nữa, món nợ trước đây coi như xóa bỏ. Sư tử trên đầu gầm nhẹ. Tiểu đệ, ngươi làm ta quá thất vọng rồi, thì ra sự thù hận đối với ta vẫn còn giữ ở trong lòng ngươi. Nhóc tì căm giận không thôi. Sư tử trên đầu tựa hồ như xấu hổ, dù sao hiện tại nhóc tì đang ngăn cản bốn đại cường giả giúp nó tìm một con đường sống. Nó ở phương xa dừng lại rồi nói, tất cả mọi chuyện chờ đến khi người sống sót rồi nói sau. Được, đến lúc đó nhớ mời ta ăn đầu sư tử kho đấy. Nhóc tì cười to. Cút, cút, cút. Sư tử chiến đầu nổi giận, đột nhiên xoay người lại, cả người hào quang hoàng kim chói lọi, trong phút chốc đã đi rất xa rồi, biến mất ở nơi cuối chân trời. Nhóc tì phun ra một ngụm máu tươi, thu lại nụ cười ở trên mặt, lạnh lẽo quay đầu nhìn về phía tứ đại cường giả, nắm chặt nắm đấm rồi nói, các người nên cẩn thận, nếu không sẽ bị trời phạt đấy. Làm chuyện lớn như vậy thì tiểu thế giới này ắt sẽ cảm ứng được. Để bắt giết người thì không đến mức bại lộ đâu. Một người nở ra nụ cười lạnh, rất vô tình đáp ứng. Này, các người nhìn xem, chân mày của tên này khi tức giận rất giống với một người phải không? Lúc này một lão già mở miệng, hắn cố gắng áp chế tù vì, bởi vì hiện tại rất kích động, lòng người có chút chập trùng. Lời này vừa nói ra, ba người kia đều giật mình, nhìn về chằm chằm với nhóc tỷ. Lúc này bốn người cũng không ẩn giấu hình dạng nữa, thu lại mưa bụi, lộ ra chân thân là hai lão già và hai trung niên, con mắt đều rất sáng giống như là bóng đèn. Một vị trung niên hít một ngụm khí lạnh, run giọng nói, lẽ nào chính là đứa nhỏ năm đó? Hắn khó mà tin được tập trung về phía nhóc tỷ, cảm thấy lúc đứa nhỏ này nổi giận rất giống với Thạch Tử Lăng năm xưa. Cả người hẳn là đã phát hiện rồi, cơ thể của nó mạnh mẽ đến nỗi không thể tin được, so với Nghị Nhi mấy năm về trước yếu hơn một chút. Chuyện này có mà tin được? Một lão già ánh mắt lấp lánh. Lẽ nào ngươi chính là tên tiểu nghiệt xúc năm xưa? Một lão già vũ tộc sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Bọn họ không có áy náy về chuyện mấy năm trước, lại càng chưa từng tạ lỗi. Chỉ duy nhất chính là nhổ cỏ tận gốc, xoa đi hậu hoạn sau này. Ngươi khi cùng tư thế càng lộ ra vẻ vô tình, tính tình lại càng thêm bạc bẽo và lãnh khốc. Lửa giận trong lòng nhóc tì càng ngày càng cháy hừng hực, hận không thể lập tức tru diệt bốn cái tên này. Hai tay nắm chặt, tiến chớp bay lượn như nhấn chìm cả nơi đây. Tại sao lại không nói chuyện? Những người này không thấy được chân thần của nó, cho nên không biết được vẻ mặt hiện giờ của nó ra sao. Một gã trung niên mở miệng nói, năm đó thúc tổ của ta phụ trách chỉ huy trận chiến đó, từ hoàng đô đuổi ra, dẫn đầu rất nhiều cao thủ thăng một đường giết tới Tây Cương, dùng từng mảnh cốt tiễn xuyên thủng lá phổi của Thạch Tử Lăng. Nhưng đáng tiếc là thiếu chút nữa, xíu nữa thôi, thì mới có thể xuyên trúng trái tim của hắn. Hắn tên là Vũ Côn, là một cường giả rất nổi danh trong vũ tộc. Lúc này hai mắt của hắn bắn ra từng tia thần mang, nhìn chằm chằm vào nhóc tỷ, như muốn xuyên thủng màn ánh sáng bằng tia chớp kia để có thể thấy được vẻ mặt chính thức của nó. Nói nhiều như vậy làm chi, mặc kệ có phải là nó hay không, đầu tiên cứ trực tiếp bắt lại đã, sau đó chỉ cần nghiêm chỉnh tra hỏi thì cái gì mà chả biết. Một ông lão mở miệng nói. Nhóc tỷ hết sức đau lòng, con người lấp lóe thần quang tràn ngập sát khí. Nó còn nhớ dáng vẻ khốn cùng và sắc mặt tái nhợt của phụ thân năm xưa. Có nghĩ đến là việc trong trận chiến ấy, phụ thân của nó đã gặp nhiều lần phục kích, khiến cho phụ thân nó bị thương rất nặng. Thiếu chút nữa đã bị người ta xuyên thủng trái tim. Chỉ mới nghe người ta trước mặt kể lại, thế mà nó đã phẫn nộ vô cùng. Tộc chiến tộc thắng, mà kể có phải nó hay không, tốt nhất là cứ tranh thủ thời gian chém giết cho thỏa đáng đã. À, không thể để cho người của võ vương phủ biết được, để tránh sinh ra biến cố gì. Hai người còn lại cũng gật đầu, đồng thời tiến về phía trước khép kín vòng vây. Nếu như người thiếu niên trước mắt thực sự là đứa nhỏ sắp chết nằm đó, thì việc này có can hệ rất lớn. Nếu nó còn có thể sống sót, đủ để chứng minh thiên tư của nó thật đáng sợ. Đúng như nỗi lo của một vị nguyên lão trong tộc, đây cũng đại biểu cho việc nó tái sinh, trong tương lai sẽ xảy ra những chuyện kinh khủng hơn nhiều. Hơn nữa, nếu thật sự như vậy, thì người của võ vương phủ sau khi biết chuyện này sẽ có phản ứng thế nào đây? Mặc dù mất đi trí tồn cốt, nhưng đứa bé này lại có thể quật khởi như thế. Nếu người của võ vương phủ biết được, chắc chắn là có lẽ sẽ gây ra sóng lớn ngập trời. Chuyện này đối với bọn Thạch Nghị có thể xem là bất lợi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép nhân tố không thể xác định như thế này tồn tại, mà nhân cơ hội này để diệt trừ tai họa. Vù vù mấy tiếng, Một cây quạt rách nát xuất hiện tại trong tay nhóc tỷ, ngân quang lóng lánh. Cây quạt này lấy được từ một vị cường giả của linh tộc. Đáng tiếc lại bị cốt tiễn màu vàng cắt nát. Lúc này nhóc tỷ toàn lực thổi thúc nó, cũng vận dụng bảo kính toan nghê, truyền vào trong đó lực lượng gần như vô tận của sấm sét, khiến cho cái quạt này một lần nữa thức tỉnh, lập tức bùng lên ánh sáng thật mãnh liệt. Đây là một khối phủ cốt nguyên thủy, lại được vô tận tinh khí và sấm chớp nuôi dưỡng, đương nhiên phải phát sáng, nhưng cuối cùng nó cũng không chịu đựng nổi nữa rồi, có vẻ như sắp nổ tung. Ầm một tiếng, nhóc tỷ run tay, lập tức ném nó ra ngoài, đánh về phía bốn người kia. Điều này khiến cho bốn đại cường giả giật mình, không ai nghĩ tới chuyện tên nhóc tỷ này lại quả quyết như vậy, dám phế bỏ một bảo cụ chỉ để đối phó bọn chúng. Ánh bạc sôi trào, điên cuồng thiêu đốt trên bầu trời, cái quạt màu bạc bỗng nhiên nổ tung, bao phủ bốn người, khiến cho bọn họ sợ hãi không thôi. Một ông lão râu tóc trắng xóa lại bị ánh bạc trực tiếp đánh trúng. Đáng tiếc, tuy bốn người bị xung kích, nhưng bị dọa cho linh hồn bạt vía. Thế nhưng, cũng không có người nào phải chết cả, chỉ có một người bị thương, quanh miệng tràn ra một vệt máu. Nhóc tỷ lợi dụng quạt bạc để mà xông ra khỏi vòng vây, lần thứ hai trốn xa, nhưng nó dùng cách gì đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi mấy người này. Trên đoạn đường lưu vong này, trên người của nó lại có thêm mấy vết thương sâu đến mức xương trắng cũng sắp đổ ra ngoài. Công kích của vũ tộc quả thật rất đáng sợ, nhưng những trận mưa liền biển bất tận khó lòng phòng bị. Mỗi một hạt mưa cũng có thể xuyên thủng máu thịt. Nhóc tỷ vẫn ra sức phòng ngự, nhưng vẫn bị như trước, khó mà ngăn trở toàn bộ đợt công kích kia. Xương trái, bả vai, phía sau lưng của nó, máu tươi đã chảy đầm đìa, suýt chút nữa trước sau thông suốt. Sức chiến đấu của bốn đại cường giả cũng đã đạt đến giới hạn cao nhất mà Bách Đoạn Sơn cho phép. Bên trong tiểu thế giới này, gặp người nào cũng có thể chiến một trận. Đương nhiên, ngoại trừ sinh vật nguyên thủy ở trong giới này. Ánh mắt của nhóc tỷ lấp lóe, một đường chảy máu khiến cho thân thể của nó loạng choạng, giống như là đã không thể chống đỡ nổi. Cuối cùng cũng ngã chồng vó xuống ở ngay trước mặt một cái hồ lớn. Sao lại không trốn nữa? Ở trên mặt Vũ Côn mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như khinh miệt. Y cũng hoàn toàn thả lỏng, tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay của y. Đưa mắt nhìn xuống đứa nhỏ kia. Không thể không nói, tiêu điền này đã tạo cho y một đả kích cực lớn. Thế nhưng còn nhỏ như thế mà đã có bản lĩnh bậc này. Nếu như là lớn thêm chút nữa thì còn đáng sợ đến bậc nào? Người có thiên tư ngút trời, trong tương lai quả thật có thể cùng nghị nhì tranh hơn thua. Đáng tiếc người không sống được qua ngày hôm nay. Một ông lão cười thầm trầm, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Bốn người nhanh chóng quay lại, chuẩn bị ra tay. Ở trong lòng, ta đã nhận định người chính là đứa nhỏ kia rồi. Chẳng qua Võ Vương Phủ sẽ không biết, cho dù là ngươi là thần nhân thiên phú ngút trời, hôm nay cũng chỉ có còn đường chết. Huống hồ cho dù bọn họ biết ngươi còn sống, thì có thể như thế nào đây? Năm đó ta không thể giết phụ thân của ngươi, chỉ là đánh trọng thương hắn mà thôi. Nhưng chỉ như thế cũng đã khiến vũ tộc ta hao tổn rất nhiều cao thủ. Hiện nay giết chết ngươi, ta nghĩ khi Thạch Tử Lăng biết nhất định sẽ phát điên. Khoe môi của bọn họ nhếch lên cười lạnh. Đến giờ phút này rồi mà vẫn còn không quên nói bóng nói gió. Điều cuối cùng mà cũng muốn làm chính là xác nhận thân phận của nhóc tỷ. Hồ lớn bình tĩnh đáng sợ. Bắp thịt cả người, nhóc tỷ căng thẳng lên, lông tóc dựng đứng. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy lên. Nó đứng ở ven bờ hồ, một tay để ở phía sau lưng, đem bảo kính nắm chặt ngay mặt hồ. Đột nhiên, bốn đại cao thủ chuyển động, đồng thời xông về phía trước, muốn giết chết nhóc tỷ. Toàn thân của bọn họ phát ra phủ văn vô tận, hào quang vô cùng rực rỡ. Oanh một tiếng, nhóc tỷ lấy cốt tiễn màu vàng thủ hộ bản thân, còn bảo kính toàn nghề thì lại đánh ra một tia sấm sét oanh kích vào hồ lớn. Trong lúc nhất thời, sóng lớn nổi lên ngập trời xông về phía trước. Người cho rằng vượt sóng biển là có thể đào tàu sao? Vũ tộc bọn ta khi chiến đấu trong sông lớn hồ sâu có thể khiến sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Suy nghĩ mượn sóng lớn để trốn đi của người chỉ là vô dụng thôi. Một người gằn giọng cười. Bốn người hóa thành bốn cái quang ảnh, trong nháy mắt đã vọt tới phía trước. Và đúng vào lúc này, nhóc tỷ chỉ còn một động tác, đó chính là nhanh chóng lướt ngang. Tốc độ của bản thân đã đạt đến cực hạn rồi, trượt ra xa mấy chục trượng, để lại chỗ vừa mới đi qua một chuỗi tàn ảnh. Bốn đại cao thủ vũ tộc cũng lập tức dừng lại, đang muốn lướt ngang đuổi theo. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong những cơn sóng lớn đang dâng lên, có một bóng hình to lớn dần lộ ra sau lưng bọn họ. Sau đó một cái miệng lớn rầm rề máu đột nhiên xuất hiện. Những chiếc răng nanh dài đến 1-2 mét, trắng như tuyết lại cực kỳ sắc bén. Hàn quang lóng lánh dọa người ta nhìn thấy nó là phải khiếp sợ. Đây là một con ngư long khí tức khủng bố, đầu giao long lớn y như một tòa núi nhỏ, thân cá, toàn thân tỏa ra ánh sáng, con mắt to như chiếc cối xay thò ra khỏi mặt nước đột ngột táp một miếng. Bỗng nhiên có hai người kêu thảm, bị một vùng phù văn bao phủ, một cái lưới lớn màu đỏ tắm mà cuốn tới, rồi mang theo bọn hắn trôi vào trong miệng cá lớn, sau đó lập tức đóng kín lại, máu tươi từ kẽ răng của nó bắn tung tóe khắp nơi. Một người đã trực tiếp bị hàm răng tuyết trắng y hệt như những thanh kiếm bản tỏ cắn đứt, rồi lại bị nuốt ngay vào trong bụng. Một người khác liều mạng giãy giụa, trong khoảnh khắc khi tiến vào miệng lớn, y cũng có đủ tàn nhẫn để tự hủy bản thân, nhưng nhanh chóng cắt đứt hai chân, thoát khỏi trói buộc, y rơi ra bên ngoài. Ở bên bờ kêu thảm, mặt đất tràn ngập máu đỏ tươi loang lổ. Không, không thể nào. Hai người khác gào thét điên cuồng công kích, muốn cứu người vừa mới bị nuốt vào. Đáng tiếc, ngay cả lay động con quái vật khổng lồ kia cũng không làm được. Đồng thời bọn hắn cũng không thể thoát khỏi nguy hiểm tại nơi đây. Phù văn lấp lóe, giống như từng đợt sóng biển liên tiếp lao tới. Cái miệng lớn màu máu lần thứ hai mở ra. Cho dù ngư long rất bất mãn, nhưng vẫn còn muốn ăn uống. Bởi vì những người này đều là những cường giả hiếm thấy. Đối với nó chính là huyết nhục bảo dược trần quý khó có thể kiếm được. Sắc mặt của hai người trắng bệch, nhấc tên mất đi hai chân đang ngồi trên mặt đất lên, điên cuồng thi triển bảo thuật. Phù văn che ngập bầu trời, cố gắng thoát khỏi hổ lớn. Đây là một tràng kinh biến phát sinh quá đột ngột, khiến cho người ta không kịp phản ứng. Lúc này chỉ mới trôi qua một cái chớp mắt mà thôi, thế mà trong bốn đại cao thủ đã có một người chết, một người mất đi hai chân, máu tươi chảy ròng ròng. Nhóc thì quay người lại, tiến vào trong rừng rậm nhanh chóng bỏ trốn. Nó biết được trong hồ có ngư long là do lần thứ nhất đi ngang qua nơi đây, nó cùng với sư tử chín đầu suýt chút nữa đã bị con hùng thú khủng bố này nuốt vào trong bụng. Trong tiểu thế giới có không ít sinh vật đáng sợ. Chúng nó vốn sinh ra ở đây nên sẽ không bị áp chế. Chỉ khi nào gặp phải những người quá mạnh mẽ từ thế giới bên ngoài tiến vào thì chúng nó mới có thể gặp nạn. Tại sao lại như vậy chứ? Bốn đại cao thủ của vũ tộc chỉ có một tháng mà đã chết mất một người, tàn tật một người. Trong con mắt của Vũ Côn cùng với một ông lão khác đã phun ra tia lửa, chỉ hận không thể lập tức róc xương lóc thịt nhóc tỉ. Nếu là bắt được, phải cho nó biết mùi vị của lăng trì thế nào. Bọn hắn căn căn mở miệng ra, thế nhưng gần xanh trên đầu đã nổi lên. Trong hồ, người lòng vẫn chưa lên bờ, chỉ vẫy đuôi ở trong nước, lộ ra một cái đầu lớn y như một ngọn núi nhỏ, nhìn chằm chằm mấy người, tự hồ đang chuẩn bị tung ra một đòn cuối cùng. Hai người nhìn chằm chằm vào hồ lớn, chỉ hận không thể nhảy xuống nước để chém giết ngư long. Thế nhưng cuối cùng chỉ đành dậm chân, vác người bị thương lên rời khỏi nơi đây, điều động bảo cụ cấp tốc truy sát nhóc tỷ. Bởi vì con ngư long này quá mức khủng bố, cảnh giới không thấp hơn bọn họ. Nếu là bất chấp liều mạng ở nơi này, thì bọn họ có thể sẽ bị pháp tắc của tiểu thế giới phát hiện và sẽ lập tức bị xóa bỏ. Tuy nhóc tỷ vẫn đang bị đuổi giết, nhưng tâm tình cũng không phải không tốt cho lắm. Cựu địch không chỉ bị tổn hại mất một người, mà còn bị thương một người, sẽ khiến hai người còn lại vướng chân vướng tay. Như vậy việc truy đuổi nó sẽ không dễ dàng giống như trước kia nữa. Nhưng mà cường giả của vũ tộc thật sự rất lợi hại. Mặc dù phải mang theo một kẻ tàn phế, lại phải thôi thúc bảo cụ, nhưng bọn chúng đã nhanh chóng xuất hiện lần nữa, theo sát ở phía sau không nghỉ. Đành phải nghĩ biện pháp xông vào mấy vùng cấm địa, kinh động một ít nhân vật càng khủng bố hơn nữa. Nếu không làm như vậy, sẽ không cách nào mà thoát khỏi bọn họ đâu. Nhóc tỷ đưa ra quyết định như vậy, nhanh chóng bỏ chạy về phía nơi rừng sâu. Nó điều khiển bảo cụ xuyên thủng mây mù, lùng lướt qua một dãy núi, ở trong tầng mây suýt nữa đã cùng một con hung cầm đụng vào nhau. Hiển nhiên đây là một con ác điểu mạnh mẽ, tinh khí thì lại nóng nảy, há mồm thét vang, trực tiếp phun ra một luồng lửa lớn. Xoạt một tiếng, nhóc tỷ lướt ngang, trong nháy mắt đã tránh được đòn công kích, sau đó đột nhiên cúi người vọt tới, liều mạng tấn công về phía trước. Đây là một con chim rất to lớn, lửa đỏ quấn quanh người, khá là thần dị. Nó có thể nói vẻ ngoài của nó vô cùng đẹp đẽ, phi thường giống với thái cổ thần điểu, chủ tước. Nó xuyên qua trong sương mù, rốt cuộc cũng thấy rõ dung mạo của nhóc tỷ. Lúc này lại sợ hãi đến hoa rụng thất sắc, thét thảm một tiếng, suýt chút nữa đã rơi từ trên trời cao xuống, bộ cánh bò chạy. Đại hồng đừng trốn, không bắt mày phải đến chỗ kia nữa đâu. Nhóc tỷ lúc này đã dùng hết khí lực, cuối cùng cũng đánh cục được hỏa phần tước, ôm chặt lấy cổ của nó, có chết cũng không buông tay ra. Con mắt lập tức phát sáng tràn đầy vẻ cao hứng. Lần này không cần xông tới những cấm địa kia nữa rồi. Đại hồng thét thảm mấy tiếng, giống như đang bị một con bạo long ôm chặt cổ. Nó cả người vô lực, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng và tuyệt vọng, nghẹn ngào nói: Tại sao lại đụng phải người nữa rồi? Ta đã trốn đến trong tầng mây mà vẫn gặp phải người. Là sao? Duyên phận thôi mà. Nhóc tỷ cười ha ha ôm cổ của nó, trong lòng rất là lấy làm đắc ý. Nhưng Hỏa Vân Tương lại bị dọa đến mức run rẩy toàn thân, giống y như lúc giết gà giết vịt không ngừng gào thét, réo rắt nói: Sao ta lại xui xẻo như vậy? Chẳng lẽ người muốn diệt ta sao? Tại sao gặp phải tên ma vương này rồi? Lục Nhọc Tỷ mới vừa tiến vào Bách Đoạn Sơn đã từng gặp cỡ Đại Hồng, rồi còn mượn nó 20 cân thịt để dùng tạm. Nó tất nhiên sẽ không quên đặt ở trong nồi ninh chín, sau đó ăn no một bữa mới dừng lại. Hiện tại Đại Hồng lại gặp phải nó, chuyện này chẳng khác gì gặp ma. Trong lòng quả nhiên là có ám ảnh. Nó truyền nguyên rùa liên tục, trong lòng như là có 10 vạn con ngựa dính phải bùn nhão trên thảo nguyên đang điên cuồng gào thét. Sao phi hành ở trong tầng mây mà cũng có thể gặp gỡ tên ma đầu này, Hà Lão Thiên, đây đúng là quá xui xẻo rồi. Đại Hồng đừng sợ, tao rất hiền lành, sẽ không làm thương tổn mày đâu. Nhóc tỷ động viên mấy câu, phun ra thịt của ta rồi hãy nói. Đại Hồng căm giận, nhóc tỷ cười cượng, phía sau có kẻ ác đang truy sát tao, mau trốn đi, dựa vào tốc độ của mày để thoát khỏi bọn họ thì quá dễ dàng rồi. Nhóc tỷ vội vã liếc mắt nhìn về phía sau. Đại Hồng nghe được, hai con người ngay lập tức tỏa sáng, đồng thời con chim chết tiệt này cũng không chần chừ chút nào xoay người lại, bay thẳng về phía mấy tên truy binh. Địch nhân của địch nhân không phải là bằng hữu sao? Nó hy vọng có người thu thập được tên ma vương này, giải cứu nó thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Chim ngốc, mau trốn đi, nếu không trốn tao sẽ lập tức xin tí thịt trên người của mày đấy. Nhóc tỷ giữ dằn ra lệnh, lộ ra hàm răng nhỏ trắng như tuyết. Ôm lấy cổ của nó bắt đầu đe dọa. Đại Hồng bị dọa một cái thì giật mình, suýt chút nữa rớt xuống lần nữa. Nó vội rụt cổ lại giống như là cô dâu nhỏ bị khinh bỉ, lại một lần được quay đầu chạy về phương xa. Vậy mới ngoan nha. Nhóc tỷ lên tiếng an ủi, Đại Hồng hóa thành một ánh lửa, xẹt qua trong tầng mây, tốc độ nhanh đến kinh khủng. Phía sau hai vị cao thủ của Vũ tộc há hốc mồm, còn mẹ nó chứ, có còn tiền lý nữa hay không vậy? Chạy mệt gần chết, chỉ cần lát nữa là có thể đuổi kịp rồi, sao nó đột nhiên biến thành kỵ sĩ chim vậy chứ? Hai người từng đến đau răng, đau dạ dày, đau cả phổi nữa. Nói chung, đau toàn thân. Cả hai người Vũ Côn, Vũ Văn đều sức cùng lực kiệt. Dọc đường bọn họ đuổi theo quả thực đúng là tiêu hao không ít sức lực. Cuối cùng, trông có vẻ như gần sắp theo kịp nhóc tỷ rồi, thì lại trơ mắt nhìn nó phóng lên một con hỏa vân tước bay mất. Thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cả hai tức đến nổ phổi rồi. Lỗ mũi bốc ra sương trắng nhàn nhạt. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác. Sương mù mờ mịt thế này thì biết tìm một người một chim ở đâu đây, cuối cùng lại xui hỏng bỏng không mất. Quên đi, chúng ta về thôi, cái thủy bảo kia đã có manh mối rồi, có căn hệ rất lớn đối với tộc chúng ta, có thể khiến cho Vũ tộc quật khởi, xuất hiện một vị nhân hoàng đấy. Cả hai oán hận cõng lấy người bị mất chân kia rời đi về phương xa xăm, một khi có cơ hội thì sẽ dốc toàn lực giết chết thằng nhóc kia. Đại Hồng, tốc độ của mày thật nhanh đấy. Nhóc tì cảm thán. Đại Hồng điểu hóa thành một tia hỏa quang xuyên mây phá xương, cứ như là một tia xích quang ngang trời lướt đi. Đại Hồng điểu tự đắc nói, đương nhiên, người không nhìn thấy ta là ai à? Đường đường là một đời cầm vương, nếu không có một thần bản lĩnh thì sao dám tới Bách Đoạn Sơn búa lửa chứ? Ta đây nhất định sẽ được lưu danh sử sách. Cầm vương cơ đấy, nhất định ăn rất ngon nha. Là thái cổ di chủng thì mùi vị chắc chắn quá ngon rồi. Nhóc tì trào nước miếng. Đại Hồng điểu nghe thế liền run rẩy dữ dội. Vội vã ngốc ngoác đầu, ta chỉ toàn xương là xương thôi, không có lấy mấy lạng thịt đâu. Hơn nữa, ta đến từ một ngọn núi nhỏ, chỉ xương vương vớ vẩn trên đó thôi mà. Nó thật sự sợ rằng tiểu ma đầu này sẽ ăn tươi nuốt sống nó. Toàn xương cũng tốt, nhai giòn giòn, thích lắm. Nhóc tì ôm cổ của nó, hơi nóng từ trong miệng phả ra, làm nó rụt cổ lại. Lồng vũ của Đại Hồng điều dựng đứng, nó sợ hãi kêu to. Đừng mà, gần đây ta bị một loại bệnh quái lạ vô cùng nghiêm trọng. Người mà ăn ta thì cả người của người sẽ bị thối rữa đó. Quên đi, không dọa mày nữa, tao là người thiện lương nhất trên thế giới này đấy. Lại còn chúng ta đang cùng hội cùng thuyền thì phải giúp đỡ lẫn nhau, ta đảm bảo sẽ cho mày một cơ duyên thật lớn. Nhóc đi nói chuyện rất thân thiết. Đại Hồng điểu nghe xong khá là không vui, cái gì mà cùng hội cùng thuyền vậy? Rõ ràng là ngươi ngồi trên người của ta, có bản lĩnh thì chở ta mà bay đi, thế mới gọi là giúp đỡ lẫn nhau chứ. Này, con chim ngốc kìa, ánh mắt của mày thế là sao hả? Tại sao hoàn toàn là trong trắng thế? Nhóc tỷ cất tiếng hỏi. Tất nhiên là trừng mắt nhìn ngươi rồi, còn muốn ném người xuống nữa đấy. Đại Hồng Điều cực kỳ muốn phọt ra những lời đó, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng. Nó phận uất nói nhỏ, từ nhỏ thì mắt của ta đã có tròng trắng nhiều như thế rồi. Nhóc tỷ vỗ vỗ đầu nó, đừng có nhỏ mọn làm chi, sau này tao sẽ đưa mày một hồi đại lễ. Tao biết một con tiểu hồng điểu, tuy rằng chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng lợi hại hơn mày rất rất nhiều đấy. Mày bái nó làm thầy, đảm bảo một bước lên trời, cả đời sung sướng. Cái gì? Nhãi con to bằng lòng bàn tay mà cũng muốn ông đầy bái nó làm thầy ư? Ta không rảnh. Đại hồng điểu giận dữ. Nhóc tỷ liếc xéo nó. Rồi, đừng có mà hối hận nhá. Có lẽ nó là một con chủ tước hoặc là hậu đại chủ tước. Đến lúc nhìn thấy thì mày đừng có mà khóc lóc quỳ lại, cầu nó nhận mày làm đồ đệ đấy. Ta nhổ vào, ông đây còn lâu mới thế nhá, ta mặc kệ. Đại hồng điểu bờ mặt ra. Chìm ngốc, dám trà treo với tao hả? Còn cái gì mà không ông này ông nọ, tao gõ này. Đùng một tiếng, trên đầu đại hồng điểu bỗng xuất hiện một cục ủ to đùng. Nó choáng váng đảo đảo cánh, thiếu chút nữa rớt xuống đất, mỏ kêu quàng quạc không ngừng. Tìm một tòa linh sơn đi, tao phải chữa thương rồi đấy. Thường thế của nhóc tỷ không nhẹ, trên người có không ít lỗ máu, đến giờ vẫn còn có chút trào ra. Con mắt của đại hồng điểu nhất thời sáng lên, nó bay về hướng một dãy núi nơi xa xa, trong lòng cảm thấy có lẽ sắp thoát khỏi thằng ma vương này rồi. Chìm ngốc, mày lóc mồm một cái thôi thì tao cũng biết mày sắp làm gì, đừng có chơi tao, nếu không tao nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống mày đấy. Nhóc tỷ cảnh cáo nó một câu, sao người cứ bám theo tao hoài thế, đổi một con thái cổ gì chủng khác không được sao? Đại hồng điểu liến thoáng nói, ai bảo mày bay thật là nhanh chứ, đổi một con hùng cầm khăng đi bị người ta đuổi kịp thì thật là phiền toái. Nhóc tỳ cất tiếng nói, vậy ta bay chậm lại đây, coi như chỉ còn một cánh đi. Đại hồng điểu cầm tức muốn đình công, tốt, tao tới giúp mày. Nhóc tỳ bỗng vặt lông chim của nó, nhất thời lông vũ màu đỏ bay tán loạn, hình như là đang vặt lông gà. Người làm cái gì đấy? Vặt lông, sau đó xách mày đến bờ sông cọ rửa thật sạch rồi thả vào trong nồi của tao, hầm cách thủy, ngon lắm. Nhóc tỷ nói, người nói không ăn ta cơ mà, sao lại quỵt lời rồi? Đại hồng điểu rít gào, tiền huyết là mày phải chở tao, bây giờ mày đình công thì có tác dụng gì nữa, thả ăn tươi còn tốt hơn. Thôi, tao bay, người có đi đâu thì tao bay đến đó. Đại hồng uất hận, giọng điệu như là nàng dâu bị oan ức vậy. Đương nhiên nó cũng không an phận đâu, con mắt to xoay tròn liên tục, nói, người muốn có một ác điểu bay thật nhanh để không phải đi bộ đúng không? Ta biết một loài đấy, bọn nó không chậm hơn ta đâu. Con muốn vào sào huyệt của nó không? Đi chứ, đồng thời chữa thương luôn cũng được. Nhóc tỳ liếc cũng biết còn chìm kia, phân nửa là kẻ thù của đại hồng điểu. Thằng này cũng không phải là hạng tốt lành gì, muốn mượn tay của nó để đối phó kẻ địch đấy mà. Đây chính là một vách núi thẳng đứng, ở đó có một tổ chim cực kỳ to lớn. Dưới vách đá có một đống xương trắng chất thành bột gò, không biết xương của nhân loại, vừa nhìn là đây là xảo huyệt của một con sinh vật cực kỳ hung ác. Nhóc tỳ nhíu mày, sinh linh này không đơn giản. Nó thấy trong đống gò kia có 7-8 bộ hài cốt nhân loại, thậm chí còn vương lại máu thịt, có lẽ bị ăn thịt cách đây cũng không lâu. Đều là thiên tài nhân tộc đấy, vậy mà giờ lại trở thành đồ ăn trong bụng con chim. Tổ được xây bằng cây khô, tỏa ra một cỗ sát khí đậm đặc. Vách đá nồng nặc mùi máu tươi, nhất định là hùng cầm ăn uống no say vung vãi. Đại hồng điểu lượn quanh, nó kinh nghi nói, ồ, nó không có ở bên trong ổ à? Sau đó nó thu cánh lại, đạp xuống vào bên trong ổ chim. Những cây khô rất thô và to và cực kỳ rắn chắc, thế nhưng trong tổ chim lại được lót ngần lũ thảo, mềm mại và ấm áp, xem có vẻ sạch sẽ và dễ chịu đấy. Wow, có trứng chim kìa! Họ Văn Tức cười to ha ha, mừng như điên nhào tới. Uỵch một tiếng bơi lên một đống ngần lũ thảo, lấy được 3 quả trứng thật to. Đây là 3 quả trứng to như cái cối đá, vỏn vẹn vỏ đen đóng ánh như là mặc ngọc đánh bóng thành. Bên trong ẩn chứa từng sợi tinh khí, nội hàm là phủ văn. Đại hồng điều cười khúc khích không ngớt. Đây là trứng của tọa sơn điêu, là một loại đại bổ dược. Ây già già, đỉnh của ta cũng đã bị mất rồi. Nhóc tỷ bị ai thở dài, bộ đàm bếp nồi bát mùi chảo của mình đều bị rớt lại mất lúc bị đuổi giết. Hiện tại muốn nấu một bữa ra trò cũng không có biện pháp rồi. Cần gì nồi với trà đỉnh, xem ta đây. Nó thấy ăn trứng thì ta chính là chuyên gia. Đại hồng điểu ra vẻ ngạo nghễ. Nó đứng một bên trong tổ, đột nhiên một sợi lồng vụ bắn ra về phía một quả trứng. Một tiếng răng rắc vang lên, mặt trứng bị gọt sắc như dao, tiết diện phẳng cực kỳ. Hơn nữa quả trứng đã bị cắt ra làm hai này, phần trên rớt xuống vẫn nằm vững vàng, không rớt một giọt lòng trứng nào cả. Vỏ trứng lúc này như là một cái bát. Cái bát này đang chứa lòng đỏ trứng cùng với lòng trắng trứng. Hào quang chói sáng, chất lỏng óng ánh tỏa ra một mùi thơm ngát khiến người ta phải chảy nước miếng. Quả trứng bị cắt ra làm hai, bên trong vẫn như cũ không có gì biến dạng. Đại hồng điểu cười khúc khích, động tác cực kỳ nhanh chóng. Nó há mồm phun lửa để mà đun nóng bát trứng này. Mỗi một cái bát đều tỏa ra hương thơm đậm đặc. Lòng trứng đầu tiên còn căng phồng nổi bọt, sau đó thì trở nên vàng óng bóng loáng. Nhóc tỳ xem thấy mà trợn mắt ngoác mồm. Chìm ngốc thì ta cũng là một thầy tham ăn. Trước đây chắc chắn đã làm chuyện như thế này không ít lần. Thì ra là một tên chuyên trộm trứng. Ây xì, ông đây chỉ là tình cờ mà thôi. Muốn cào to khỏe mạnh thì phải bồi bổ chứ. Bằng không thì sao mà cào lớn, nhanh hơn, mạnh hơn được chứ. Đại hồng điểu hùng hồn cãi nhau. Nhóc tỳ không rảnh đi quản việc xấu xưa kia của nó. Bây giờ nó đang bị trọng thương. Nếu được tầm bổ thánh phẩm thì đương nhiên ngu chi mà bỏ qua. Nó thiếu chút nữa đã vụt mặt vào bát trứng kia rồi. Ông ốc như là lốc cuốn. Trong chớp mắt đã ăn sạch một quả trứng to như cái cối đá. Ta còn chưa có ăn đây này. Đại hồng điểu căm giận không ngớt. Còn lại hai quả trứng, nướng lên ăn đi. Nhóc tỳ lau miệng, lục há mồm tinh khí thần dâng lên, hào quang tàn ra. Có thể thấy trứng chìm này ẩn chứa tinh khí thần nhiều cỡ nào. Cuối cùng thì nhóc tỳ ăn hết hai quả trứng. Hai quả này còn nặng hơn cả trọng lượng cơ thể nó. Toàn bộ đều bị luyện hóa tinh khí thần. Cả người phát quang, nhóc tỳ ngồi xếp bằng luyện hóa, bắt đầu vận chuyển phủ văn để chữa trị thường thế.